Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, Vân Cấp Thiên Thư. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, chợt minh bạch, trách không được một cái bình có thể trang bị thân thể của các nàng. Nguyên lai bị chặt đoạn tứ chi, trong lòng lại là một trận đau đớn, khẽ cắn môi. Đi tới một cái bình phía trước, nhúng tay dính một vò chủ thủy, ngửi một cái, thở dài nói, là thi dầu, gia nhập vào một ít có thể là vu thuật tài liệu. Ta cũng không biết là cái gì, đề phòng rừng xuất huyết cùng thân thể hư thối. Lão Quách thì thào hỏi, e rằng còn có thể tạo được doanh dưỡng dịch tác dụng, khiến cho các nàng bất tử. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn dưới chân nữ tử, ôn nhu nói cho ta biết, các ngươi nhiều như vậy lâu, nhanh 3 tháng, nàng kia lần thứ 2 khóc lên, ô ô, chúng ta, thật là muốn chết đều chết không, van cầu ngươi đem chúng ta cứu ra ngoài, sẽ liền giết chúng ta. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, tức giận đến cả người run, tay chân bị chặt đoạn. Ngâm mình ở trong vò 3 tháng, muốn động đậy một chút đều làm không được đến. Loại hành hạ này quả thực biến thái đến vô cùng ghê tởm. Mã cắn chặt răng, hai tay nắm lấy kéo kẹt vang. Diệp tử, người nhanh cứu các nàng đi ra a. Diệp Thiếu Dương ở trước mặt một cô gái ngồi xổm xuống, nhìn kỹ Ngô Công, đầu ghim vào cô gái trong cơ thể. Thân thể biến thành màu đen, vừa thô lại lượng, hắn mặc dù không biết đây là cái gì tà thuật, nhưng nhìn qua cũng biết, cái này Ngô Công nhất định là tại hút nữ tử trong cơ thể huyết nhục hoặc thứ khác. Dùng đường khâu thượng là lo lắng nữ tử hất đầu, đem Ngô Công bỏ rơi đi, ta phải trước đem cái này Ngô Công giết chết, miễn cho nó nhận thấy được ngoại giới biến hóa, làm ra cái gì quái dị cử động. Chịu đựng, Diệp Thiếu Dương xong, từ trong túi đeo lưng xuất ra thập bát thần châm hộp kim châm. Lấy ra một cây to châm, trước đâm rách mình ngón giữa, chấm huyết, hít hơi, hướng về phía Ngô Công đâm xuống. Ngô Công bị đau, thân thể lại bị đường khâu ở, chỉ có thể ngoạc nguậy thân thể, hướng cô gái trong thịt chui. A, nữ tử đầu dùng sức lay động. Diệp Thiếu Dương phóng xuất ra một luồng cương khí, đi qua ngân châm, dưới vào Ngô Công trong cơ thể. Ngô Công thân thể mềm nhũn, bất động, từ vĩ chảy ra một cổ máu đen. Diệp Thiếu Dương tiếp tục lại giết chết mặt khác hai nữ tử trong mắt Ngô Công. Lau một bả mồ hôi trên trán, làm phép nhiều lần như vậy, không có một lần kia giống mới vừa mới khẩn trương như thế quá. Ô ô, cảm ơn ngươi, mời cứu chúng ta đi ra ngoài. Ba cô gái bắt đầu đau khổ cầu xin Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, lắc đầu, xin lỗi, các ngươi, đã chết. Nghe lời này, Ma Lon một cái, nói, làm sao có thể, các nàng không là vẫn còn sống sao? Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái, nói, tay chân bị địa vị cao chém đứt. Coi như có thể cấp tốc cầm máu, cũng cơ hồ không có sống sót cơ hội. Các nàng không có chết, chỉ là bởi vì cái trán bị sáp định hồn châm. Diệp Thiếu Dương nổi, ngón cái tay phải vỗ ở một cô gái cái trán trung gian. Nhẹ nhàng nâng khởi, đem một cây màu đen châm nhỏ mang ra ngoài. Tiếp tục lại rút ra mặt khác hai nữ tử trên người định hồn châm. Giải thích. Định hồn châm định trụ hồn phách của các nàng, không còn cách nào ly thể ra, thêm thượng dược thủy có thể để phòng ngừa thân thể hư thối, tiếp tế tiếp viện dinh dưỡng, cho nên bọn họ có thể vẫn sống sót. Bất quá loại chuyện lặt vặt này nổi, so với tử vong còn thống khổ hơn. Quay đầu, nhìn ba cô gái kia, nói, xin lỗi, các người đã không còn cách nào phục sinh. Ta chỉ có thể đưa các ngươi đoạn đường. Các ngươi kiếp này chịu khổ, kiếp sau phải nhận được bồi thường. Cắn răng, nói từng chữ, ta Diệp Thiếu Dương phát thệ, nhất định thủ nhận nổi ác nhân, cho các ngươi báo thù. Ba cô gái biết mình muốn chết, nếu không một cũng không thống khổ, ngược lại mừng đến chảy nước mắt, luôn miệng nói cảm ơn. Dù cho người chết phía sau tan tành mây khói, các nàng cũng sẽ không chút do dự tuyển chọn đi tìm chết. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, viết ba tấm dẫn hồn phù, phân biệt dán tại ba cô gái trên trán, khoanh chân ngồi xuống, nhắm lại con mắt, niệm tụng khởi vãng sinh chú. Thiên đạo trường tồn, lưỡng nghi tụ sinh, âm dương bất định, càn khôn trường rõ ràng. Bầu trời tam thanh, liên ta sinh linh, ân ngắn ly biệt, triền miên lòng ta. Một khi sinh tử, hai cái rõ ràng, đường đêm khó đi, hoàng tuyền lộ gần, vong xuyên hà thủy, hôn thảm thê lương, tam sinh thạch trước, duyến diệt duyến định, vọng hương thai thượng, xa xôi thê lương. Mạnh bà có thang, lại tàn tình, lục đạo luân hồi, tuần hoàn liên tục, thiên địa đại đạo, lấy đăng lòng ta, bây giờ có oan hồn, nguyên về chốn cũ, quỷ hay thông phán, tức khắc dẫn được, nhu hòa kim quang, từ ba tấm dẫn hồn phù thượng phát sinh, bao phủ ở ba cái trên người cô gái, ba đạo hư ảnh, ly khai thân thể, tiến nhập dẫn hồn phù chung. Diệp Thiếu Dương làm hít sâu, đi tới, vạch trần ba trên mặt người dẫn hồn phù, từ trên đầu mình thu hạ một chòm tóc, quấn ở lá bùa trung gian, buông tay ra, lá bùa theo ống khói bay lên trên đi. Làm cái gì vậy? Mã không giải thích được hỏi, hắn đây là đem chính mình âm đức, đưa cho ba cô gái này, có thể từ phán quan đổi được một khoản kiếp sau phúc nguyên. Lão Quách giải thích đạo, xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt nói, sư đệ là thiên sư. Một sợi tóc, tương đương với 100 năm âm đức, phía sau không có xuống phía dưới. Cái kia một lấy mái tóc, chí ít cũng có mười mấy cây, hơn 1000 năm âm đức, cứ như vậy đưa đi. Diệp Thiếu Dương không thèm quan tâm, dùng mệt mỏi giọng nói, dùng công binh giếng đào hố. Đem các nàng thi thể ngay tại chỗ vùi lấp đi. Tương lai các loại Tạ Vũ Tinh tra được thân phận của các nàng, thông báo tiếp người nhà tới lấy. Là rọi sáng, Diệp Thiếu Dương khởi một chiếc trường rõ ràng trúc, đặt ở góc chỗ rọi sáng. Ba người thay phiên đào hầm, mới vừa đem người trên chôn. Phía trên đột nhiên truyền tới một nam nhân líu lo tiếng cười. Hảo thiện lương a, ba vị. Đáng tiếc các người thành ta cá trong chậu. Ba người tại chỗ sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, ống khói phía trên nằm một người nam nhân, nhìn qua hơn 40 tuổi, râu ria xồm xàm, chính là ở ban đêm cũng có thể nhìn ra hắn da thịt đen xì chẳng khác nào carbon giống nhau. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, nói: "Cổ sư." Nam nhân nhếch miệng cười to: "Diệp thiên sư, chung người của ta huyết cổ, cảm giác thế nào?" Quả nhiên là hắn, Diệp Thiếu Dương âm thầm hít hơi, bản thân còn tưởng rằng sao nhân gia xào huyệt, nguyên lai sớm đã bị nhân gia phát hiện, mấy cái này nữ tử là ngươi hại chết. Mã kích động giống giận: "Ngươi cái quái gì vậy, ngươi có gan xuống tới?" Nam nhân liếc hắn một cái, cười lạnh nói: "Ngươi cho ta ngu ngốc. Ngươi có gan đi lên, ngươi xuống tới, ta cam đoan không đánh chết ngươi." Diệp Thiếu Dương không để ý tới đối thoại của hai người, ngẩng đầu nhìn người nọ, nói: "Ngươi muốn thế nào?" Nói đồng thời, Diệp Thiếu Dương ánh mắt bốn phía chuyển động, ở trong phòng tìm tòi. Thật đáng buồn chính là, cái này hẹp trong phòng, không có cửa cửa sổ, ngoại trừ vài cái bình, cũng không có bất kỳ đồ dư thừa. Không khỏi thở dài trong lòng, người ta không sai, bản thân ba người hoàn toàn chính xác thành cá trong chậu. Ta muốn làm gì? Ha ha, một dạng, ta người này huyết cổ hạ đi ra ngoài, mình cũng trả giá không ít máu huyết, ngươi hà tiện bồi thường ta sao được? Nhàn thoại không? ta muốn trên người ngươi lưỡng chủng đông tây. Thứ nhất, thất tinh long tuyền kiếm. Thứ hai, các ngươi mau sơn nội môn bí tịch, vân cấp thiên thư. 129, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.